Chương 310, phân gia bảo cùng truyền thụ. Chương 310, phân gia bảo cùng truyền thụ cơ thanh nhược tuyển được lại là này 340 kiện bảo vật bên trong duy nhất một bảng ngọc cầm, cũng là Lục Nam lúc trước vừa ý bảo vật một trong, bất quá Lục Nam tính tình vội vàng sao động, cũng không thích hợp, xưa nay cùng mấy cái tiểu tỷ muội cùng một chỗ, tại học tập ngọc cầm trên cũng không bằng mấy cái tiểu tỷ muội, chỗ mới buông tha cho. Ngược lại là cơ thanh nhược, tính cách dịu dàng, tại âm nhạc một đạo vô cùng có thiên phú, tuy nhỏ tuổi nhất, thế nhưng trên ngọc cầm tạo nghệ lại tối cao, bởi vậy tuyển món bảo vật này. Kiện ngọc cầm này Lục Vũ cũng quên là từ đâu có được, bất quá không thể không nói chính mình mấy cái đệ tử ánh mắt cùng vận khí cũng không tệ, bởi vì kiện ngọc cầm này cũng là một kiện pháp bảo, hơn nữa luận phẩm chất so với Lục Nam lay động hồn linh còn hơn một bậc. Bất quá cái này âm công pháp bảo nếu là không có tương ứng pháp quyết, nhưng cũng không cách nào phát huy đầy đủ uy lực, Lục Vũ trong đầu mặc dù có không ít kỳ công bí thuật, lại hết lần này tới lần khác không có cái này nữ tử thích nhất âm công pháp quyết, cho dù là toàn bộ thiên đô cũng không có mấy nhà có được loại này pháp quyết. Bất quá Lục Vũ tin tưởng, về sau nhất định sẽ có cơ hội chuẩn bị cho tốt hảo âm công pháp quyết, hiện tại trước hết để cho cơ thanh nhược tu luyện một ít phổ thông âm công pháp quyết cũng là không sao, rốt cuộc hiện tại cũng không cần hắn ra ngoài cùng người nào chiến đấu. Ngọc cầm này gọi huyền âm, sử dụng tài liệu chính là thủy thuộc tính bích triều thạch cùng thiên niên huyền thiết, luyện chế thủ pháp cũng vô cùng huyền diệu. Vu Thanh Thiền tuyển chính là một bộ hoàn loại pháp bảo, này pháp bảo Lục Vũ ngược lại là nhớ rõ, dường như là tại Bắc Nguyên lần kia thám hiểm, từ kia cái thượng cổ tán tu trong động phủ lấy được, pháp bảo tên là Âm Dương Tứ Tượng Hoàn, tổng cộng có 8 kiện, 4 âm 4 mặt trời, căn cứ bất đồng pháp quyết có thể tiến hành bất đồng tổ hợp, phát huy bất đồng công dụng cùng uy lực. Cuối cùng Diệp Thanh Linh tuyển được lại là một bả tử sắc phi kiếm, so sánh với Lục Nam cùng cơ thanh nhược Vu Thanh Thiền, Diệp Thanh Linh vui hơn yêu kiếm thuật, bởi vậy liền chọn lựa một thanh phi kiếm. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thiên đô cũng biết, nhà mình sư tôn tại kiếm thuật trên tạo nghệ cũng không thua kém thuật luyện đan ít nhiều, nàng lựa chọn phi kiếm cũng có phương diện này nguyên nhân. Bọn bốn người đều lựa chọn hoàn tất, Lục Vũ liền đem còn dư lại pháp bảo thu vào, sau đó nhìn Lục Nam cùng ba cái đệ tử vẻ mặt vui mừng cầm lấy từng người pháp bảo giúp nhau khoe khoang. Được rồi, nếu như đều chọn xong, như vậy về sau liền phải hảo hảo tu luyện. Lục Nam, ngươi tuyển lay động hồn linh là linh hồn loại công kích pháp bảo, thế nhưng đang công kích người khác thời điểm, mình tại linh hồn phương diện tu luyện cũng phải đề cao. Hôm nay ta liền chuyển các ngươi một bộ tu luyện thần hồn công pháp, danh tự rất phổ thông, gọi luyện hồn quyết, bất quá lại không nên xem thường, tu luyện hảo, tương lai đối với các ngươi tấn chức hóa thần chỗ tốt sẽ có phi thường lớn tương trợ. Sau khi nói xong, liền đem luyện hồn quyết này nội dung cho tứ nữ giảng giải. Mặc dù là cho bốn cái tiểu nha đầu nói, nhưng lại cũng không có cấm kỵ Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân, Tử Yên, hiển nhiên Lục Vũ cũng là ngầm đồng ý các nàng cũng có thể tu luyện, chẳng khác nào là gián tiếp truyền thụ. Lâm Giao hoặc là còn mà thôi, thế nhưng đối với Tần Nhan Chân cùng Tử Yên mà nói, luyện hồn quyết này tuyệt đối là di túc chân quý, lấy hai người lúc trước thân phận ra thế, nếu không phải gặp được Lục Vũ, cả đời này muốn đạt được này được tu luyện thần hồn pháp quyết, đều là một kiện chuyện không thể nào. Không nói tại thiên đô, chính là tại toàn bộ tu luyện giới, tu luyện thần hồn loại công pháp đều là cực kỳ thưa thớt, đều là tất cả đại tông môn thế gia bất truyền bí mật, Lục Vũ có thể đem này đạo luyện hồn quyết truyền cho bọn họ, cũng đã là to lớn ân huệ. Truyền thụ luyện hồn quyết, còn không coi xong, Lục Vũ lại truyền thụ cho một bộ cơ sở kiếm quyết, mặc dù là nhằm vào đã có được phi kiếm Diệp Thanh Linh, thế nhưng mấy người khác cũng là ghi tạc nội tâm, tương lai có hứng thú tự nhiên có thể tu luyện. Về phần Vu Thanh Thiền Âm Dương Tứ Tượng Hoàn Nguyên Bộ pháp quyết, thì là cùng tại đạt được pháp bảo thời điểm ngay tại cùng một chỗ, ngược lại không cần Lục Vũ tại một mình truyền thụ. Được rồi, hôm nay đi ra nơi này, đều đi tu luyện á ử, thuật luyện đan cũng không thể rơi xuống, qua một thời gian ngắn ta sẽ kiểm tra bao gồm Lục Nam ở trong, bốn cái nha đầu đều giòn âm thanh xác nhận. Sau đó kêu lên vui mừng lấy rời đi Lục Vũ viện lạc, tân pháp bảo tới tay, các nàng hiện tại trước hết nhất cần phải làm là luyện hóa, sau đó đi thử nghiệm thí nghiệm tự lựa chọn pháp bảo đến cùng uy lực như thế nào. Đoán chừng đoạn thời gian này đủ các nàng bận rộn rồi. Ngươi ngược lại là hào phóng, hiện tại liền chuẩn bị cho các nàng pháp bảo. Lâm Giao càng ngày càng có Lục gia thiếu phu nhân phái đoàn, tuy còn không có gả qua, thế nhưng khẩu khí cũng tại chút bất chi bất giác có cải biến. Lục Vũ khẽ mỉm cười nói, trước hết để cho các nàng làm quen một chút, coi như là một cái cổ vũ, để cho các nàng tu vi để thăng càng nhanh một chút. Các nàng mấy cái thiên phú cùng tư chất cũng không chênh lệch, cho các nàng tài nguyên cũng đầy đủ, hiện tại tu luyện tới trình độ này, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Lâm Giao khẽ hừ một tiếng nói, không có việc gì chúng ta liền đi, dứt lời coi như rời đi trước, lần này thật không có lôi kéo Tần Nhan Chân cùng Tử Yên. Tần Nhan Chân chỉ là hé miệng cười cười, mục quang ôn nhu nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói, ta cũng đã lâu chưa có trở về nhà, nói với ngươi một tiếng. Lục Vũ nhẹ nhàng a một tiếng, vô vô đầu nói, là ta không đúng, trở lại đã lâu như vậy, cũng không có đi qua nhìn xem, ngươi sẽ không giận ta a. Đứng dậy đi đến Tần Nhan Chân trước người, mặt mang áy náy lôi kéo tay của nàng hỏi. Tần Nhan Chân trợn mắt nhìn hắn, nói, biết ngươi quý nhân bận chuyện, có cái gì có thể trách. Lại nói thân phận của ngươi bất đồng, nếu thật đi Bắc Thần Tông, ngược lại làm cho bọn họ không được tự nhiên. Lục Vũ nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu nói, vậy ta liền muộn một chút tại đi qua đi, qua mấy ngày ta khả năng muốn khai lò luyện đan, rốt cuộc kia độc giao tài liệu không thể thả bố trí quá lâu, nếu ngươi thì nguyện ý, ngay tại nhà nhiều ở vài ngày, đến lúc sau ta chuyện bên này đã xong, ta trở về tiếp ngươi. Ừ, Tần Nhan Chân mục quang tại cách đó không xa trên người Tử Yên quét, sau đó thu hồi ánh mắt hung ác chừng Lục Vũ liếc một cái, mang theo chút không cam lòng mà nói, ta đi trước thẳng đến. Đưa mắt nhìn Tần Nhan Chân đi xa, Lục Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Là không phải là bởi vì chuyện của ta để cho ngươi làm khó. Tử Yên không biết lúc nào đi đến Lục Vũ sau lưng, chủ động bước lên, từ phía sau đem Lục Vũ ôm lấy. Đây còn là hai người lần đầu tiên thân mật như vậy cùng một chỗ, Lục Vũ cảm thụ được sau lưng hai luồng mềm mại tồn tại, tim đập cũng không khỏi có chút tăng nhanh. Muốn nói hắn đối với Tử Yên có bao nhiêu cảm tình, vậy có chút giả, thế nhưng kế thừa từ tiền thân thân thể cùng kiếp trước trăm năm cô độc Lục Vũ, tại nhờ cậy đại bộ phận nguy cơ cùng áp lực, khó tránh khỏi đối với nữ sắc phương diện liền có chút ý nghĩ, đây mới là Tử Yên có thể đi đến Lục Vũ bên người nguyên nhân chủ yếu. Không có việc gì, các nàng hai cái tính cách cũng khỏe, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng. Lục Vũ cười đưa tay đem Tử Yên kéo đến chính mình trước người, ôm vào trong ngực, cười nhìn về phía mặt mang đỏ ửng tuyệt sắc giai nhân. Kiếp trước kiếp này này là lần đầu tiên ôm một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa nữ nhân này hay là một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng, để cho Lục Vũ cũng không khỏi có dũng khí xúc động, lập tức đem trong lòng nữ nhân này chiếm hữu. Nhưng cuối cùng là lý trí chiến thắng, không phải là hắn không muốn, mà là hiện tại thời cơ không đúng, càng trọng yếu hơn là bây giờ Lục Vũ đến cùng không phải là tiền thân kia cái quần áo lụa là thiếu gia, có thể không hề có gánh nặng liền chiếm hữu một nữ nhân. Tử Yên cũng là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế ôm vào trong ngực, sắc mặt từng đỏ, toàn thân như nhuộn ra, cũng không biết Lục Vũ kế tiếp sẽ như thế nào. Trên thực tế so sánh Lục Vũ, Tử Yên đối với Lục Vũ cảm tình ngược lại sâu hơn một chút, chẳng quản trong này phần lớn là bởi vì đối với cường giả sùng bái cùng với đối với Lục Vũ cảm kích, đồng thời cũng có một ít công lợi tâm trong, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đối với Lục Vũ cảm tình so với Lục Vũ muốn thuần túy một ít, bởi vì Lục Vũ cho tới bây giờ, càng nhiều là tham luyến Tử Yên sắc đẹp, hoặc là nói là một loại chiếm hữu. Chắc Thanh Phong bên kia ta đều sắp xếp xong xuôi, nghe nói hắn bây giờ cùng một cái nữ tu quan hệ không tệ. Việc này ngươi biết không? Lục Vũ không có chút nào cảm thấy, hắn lời này trực tiếp liền phá hủy giữa hai người kiểu diễm bầu không khí. May mà Tử Yên cũng không có để ý, ngược lại là trong nội tâm vui mừng, bởi vì Lục Vũ cũng không có mượn cơ hội này liền đem nàng chiếm hữu. Tại ý nghĩ của nàng trong, hiển nhiên Lục Vũ thật sự thông qua loại phương pháp này tới biểu thị đối với nàng coi trọng cùng quan tâm. Tử Yên nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt mang theo tí ti ý nghĩ yêu thương mà nói, ta nghe nói, kỳ thật ngươi không cần như thế. Chúng ta bốn người sở dĩ có thể tụ họp cùng một chỗ, nói cho cùng còn là bởi vì tán tu sinh tồn khó khăn, tại có thể hợp lực, cũng đang tu luyện bên trong có thể bổ sung dưới tình huống, cấu thành một cái vòng nhỏ hẹp, là đại đa số tán tu cách làm. Về phần Chắc Thanh Phong cùng chuyện của Trương Văn Bân, hai người bọn họ đều là không tệ nam tử, thế nhưng tại chúng ta những cái này truy cầu thiên đạo trưởng sinh người xem ra, cùng một chỗ đệ nhất lý do là có thể hay không một chỗ truy cầu thiên đạo trưởng sinh. Sau đó mới có thể cân nhở ở cờ tình cảm song phương cùng tính cách phương diện có hay không phù hợp. Ngươi nói đúng không? Lục Vũ đón Tử Yên chân thành tha thiết mục quang, tự tin cười nói, ngươi đều nói như vậy, lại còn làm như vậy, ta nếu là nói không tin, không phải mình tự tìm phiền phức sao? Phì Tử Yên tức giận cười nói, ngươi đây là lại nói không đủ ôn nhu, hay là ta điêu ngoa tùy hứng? Đây là chính ngươi thừa nhận, chuyện không liên quan đến ta tình vậy tốt, liền cho ngươi điêu ngoa lên nhìn xem. A Lục Vũ lại là không cho nàng cơ hội, túi đầu liền hôn lên Tử Yên môi mềm, hai tay cũng trong chớp mắt buộc chặt, đem Tử Yên vuốt ve chặt chẽ. Trạng vạng tối thời điểm, Lục Vũ mang theo Tử Yên tiến vào Thiên Vân Thành. Đi qua hôm nay một phen tiếp xúc, tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, hơn nữa lúc trước Lâm Giao bởi vì Tần Nhan Chân về nhà sự tình, cũng nhớ tới muốn về thăm nhà một chút, cho nên vội vàng cho Lục Vũ nói một tiếng, đã đi, ngược lại là cho Lục Vũ cùng Tử Yên hai người sáng tạo ra một cái không tệ cơ hội. Nghĩ đến cũng đúng. Vô luận là Lâm Giao hay là Tần Nhan Chân, từ lần trước cùng Lục Vũ bị mai phục, lại có chưa có trở về qua nhà, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có truyền một phần trở về, hiện tại nhớ tới tự nhiên là có chút nóng nổi. Thiên Vân Thành bởi vì ảnh ngọc quảng trường nguyên nhân, người lưu lượng một mực ở tăng thêm mãnh liệt, Lục gia đi qua sau khi thương lượng, mấy năm này đã liên tục xây dựng thêm 3 lần, tối phía tây nguyên bản cự ly Thiên Vân Hồ còn có một đoạn khoảng cách, lúc này cũng trực tiếp chiếm giữ.